Chương 879, Ngân Sương Lan Vương. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, các ngươi không có huyết ma đế truyền thừa sao? Tư Khấu lắc đầu một cái, mặc dù huyết ma đế là chủ nhân chúng ta, lại từ chưa có tới thập vạn đại sơn giảng đạo, chúng ta bộ lạc chỉ cung phụng đồ đằng thần, sau đó do thần linh ban cho lực lượng, cho nên, chúng ta trong bộ lạc nhân nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể đi đến trong thành, đây cũng là có ý tứ. Lâm Phi bật cười, kêu huyết ma đế đem truyền thừa đặt ở thập phương thành bên trong, lại đối bộ lạc chèn ép quá sâu. Rõ ràng là đem những này trong núi bộ lạc coi là nô lệ nhìn, buồn cười là, trong bộ lạc nhân đối huyết ma đế vừa sợ vô cùng, lại không có người nào cảm thấy này không bình thường, này huyết ma đế thủ đoạn, thật có chút kinh người. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi nghe nói qua Tam Ma Tông sao? Không có, Tư Khấu đạo, đó là cái gì? Lâm Phi hàm hồ nói, hẳn là cùng trong miệng ngươi huyết ma đế như thế tồn tại. Đối với Tư Khấu nghe cũng chưa từng nghe qua Tam Ma Tông, Lâm Phi vẫn còn có chút kinh ngạc, phu giới hết thảy. Lâm Phi cũng không quen thuộc tất, biết một ít, tất cả đều là Tôn Thanh nói cho hắn biết, mà căn cứ Tôn Thanh nói, kia Tam Ma Tông thế lực cực lớn, là phu giới một phương bá chủ như vậy tồn tại, đã như vậy, kia Tam Ma Tông sẽ không nên không bị nhân biết mới đúng, rốt cuộc là bộ này lạc quá mức phong bế. Lâm Phi nhìn trùng điệp không dứt quần sơn, ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đồng thời cũng có chút buồn bực, Tư Khấu như vậy đối với ngoại giới biết rất ít nhân, ở trong bộ lạc nơi nơi, nhưng huyết ma đế tự hồ là nhân nhân đều biết tồn tại. Vậy thì là cái gì thế lực đây? Lâm Phi ngược lại chưa từng nghe Tôn Thanh đề cập tới huyết ma đế tồn tại. Lâm Phi nhớ lại chính mình đối với phu giới hiểu biết hết thảy, đúng là không nghe nói huyết ma đế. Hắn lại nghĩ tới lúc rời vạn yêu trận đồ lúc, kia vạn yêu chân linh từng đề cập tới, tha hóa tự tại kiếm trận liền rơi vào phu giới thiên ô lĩnh, liền không ôm hy vọng hỏi Tư Khấu, có nghe nói hay không hôm khác ô lĩnh, không ngoài sở liệu, Tư Khấu lắc đầu một cái. Lâm Phi lần này ngược lại không thất vọng chút nào, trừ mình ra cùng chung quanh bộ lạc. Cùng với tòa kia ngắm sơn thành cùng huyết ma đế, Tư Khấu đối với ngoại giới cơ hồ không biết gì cả, muốn từ nơi này hắn lấy được liên quan tới phu giới tin tức, xác thực không quá có thể. Nếu là bàn về với cái thế giới này có chút nhận thức, hẳn là thuộc bọn họ tộc trưởng, hoặc là hẳn đi trong thành nhìn một chút. Lâm Phi đi theo Tư Khấu vào núi trung, bốn phía có thể quan sát được con mồi vết tích cũng càng ngày càng nhiều, Tư Khấu mỗi lần phát hiện một cái cũng sẽ đối Lâm Phi nói lại, càng đi sâu vào mảnh núi rừng này, thấy con mồi càng nhiều, Lâm Phi cũng phát hiện nơi này đúng là cùng phàm tục thế gian núi rừng bất đồng, ở trong thế tục, nơi nào sẽ xuất hiện khắp cả người thiêu đốt hỏa hồng diễm hỏa hai cánh sông đầu điểu, đó là thần phong điểu. Tư Khấu mang theo Lâm Phi núp ở một viên đạt tới 10 người bao bọc trên cây to, xuyên thấu qua nồng đậm lá xanh, đánh giá cách đó không xa đỉnh núi đầu kia có cao 3 trượng hỏa điểu, nhẹ giọng nói, thần phong điểu thích nhất ở sáng sớm đứng trên đỉnh núi, lại mỗi lần xuất hiện đều là kết bè kết đội, bọn họ nhìn đẹp đẽ, thực ra hung ác nhất, liền với núi trung ngà voi thú chờ nhìn thấy đều phải đi trốn. Lâm Phi hé mắt, thấy kia thần phong điểu mọc bốn chân, móng vuốt tột đỉnh mặc dù bị ngọn lửa bọc, nhưng cũng có thể nhìn ra sắc bén ý, làm gió núi đánh tới, thần phong điểu vỗ cánh bay, trong nháy mắt, như lửa vân bày khắp không trung, đạt tới mười mấy đầu theo sát lên, bọn họ phi hành nhanh mạnh cấp tốc, hơi có mấy phần động tác mau lẹ thế, mấy lần sau, kia thần phong điểu tứ trảo thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang dãy dụa không nghĩ con mồi, những thứ kia con mồi bị thần phong điểu móng vuốt cũng xuyên, huyết chảy xuống. Thậm chí có một con da dày thịt béo cự hình heo rừng, cũng khó trốn kiếp này, cho đến thần phong điểu bay xa rồi, Tư Khấu mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó một đôi mắt cũng nổi lên quang, hắn từ trên cây nhảy xuống, hướng thần phong điểu vừa mới chỗ đỉnh núi chạy đi. Thần phong điểu cách mỗi mấy tháng mới phải xuất hiện một lần, chúng ta nếu là bị nó để mắt tới, căn bản chạy không thoát, súc sinh này thù dai nhất rồi, nhưng chúng nó xuất hiện cũng mới có lợi. Tư Khấu tốc độ cực nhanh bay qua rừng rậm cùng trong núi, rất nhanh liền đi tới thần phong điểu chỗ núi cao đỉnh chóp. Nói cũng kỳ quái, kia thần phong điểu nhìn, bị ngọn lửa bọc, rất nhiều đem núi rừng đốt khí thế, có thể bọn họ tọa lạc trong núi, ngoại trừ nhiệt độ hơi chút cao một chút, ngay cả đốt trọi vết tích cũng không có, mà vượt qua đỉnh núi, có thể thấy, trên sườn núi không nhiều đầu còn chưa ngõm củ tỏi con mồi, có đầu sinh sừng giả lộc, cũng có hai đầu không quá nửa nhân cao trâu, trừ cái này ba đầu con mồi lớn một chút, cái khác liền là có chút chưa đủ đập vào mắt rồi. Tư Khấu trên mặt lộ ra mừng rỡ, kia thần phong điểu hung ác, hơn nữa không phải là đại hình giả thú không bắt, nếu là thấy tốt hơn con mồi, tại chỗ sẽ gặp đổi, chúng ta hôm nay vận khí tốt, lại gặp được nó, chẳng qua là, muốn tới sửa máy nhà dột, lại không phải chỉ có Tư Khấu. Lâm Phi nhìn từ trong rừng ló đầu ra giả thú, có chút nhíu mày, thầm nói, những thứ này là lan sao, từ dưới núi đánh bọc sườn, là một đám mắt bốc lục quang, đạt tới cao cỡ nửa người chó sói, chỉ bất quá so với phổ thông bầy sói, bọn họ nhìn lớn hơn càng hung ác. Lâm Phi cùng Tư Khấu núp ở một gốc lá xanh sung xuê trên cây to, thấy kia phiến thi thể hoành lập miền đồi núi chung quanh, xông tới càng ngày càng nhiều chó sói, sơ lược tính toán, đạt tới gần 20 con. Tư Khấu chân mày khẽ nhíu một cái, trên mặt một mảnh vẻ thất vọng, hắn thấp giọng đối Lâm Phi đạo, lớn như vậy bầy sói, ta cũng rất ít thấy, xem ra này tiện nghi, chúng ta nhặt không tới. Chờ đám kia chó sói chân chính xuất hiện ở Lâm Phi trong tầm mắt, hắn mới phát hiện, bọn họ lông có màu vàng xám, không giống bình thường giả thú lông như vậy mềm mại, ngược lại như sắc đâm như vậy, nhọn sắc bén, tránh trong rừng lúc tia không tầm thường chút nào, chỉ khi nào lao ra, lại như thiểm điện lôi đình, nhanh mạnh tàn nhẫn, khắp cả người lông tầng tầng nổ tung, liền với núi thạch cây cối cũng có thể trong nháy mắt đánh nát, thoáng qua giữa, liền đem giống vậy ngửi được mùi máu tanh tới, mấy con giả thú lùng vết, chó sói trảo tựa như lưỡi dao sắc bén, rất dễ dàng liền đem lũ giả thú đâm thủng, một tiếng sói tru phóng lên cao, kỳ âm thanh sơ sát tiêu điều ác liệt, khí thế hiện ra hết, bầy sói sau đó mà rống, chu vi trăm trượng núi rừng, lá cây lả chả, vốn là vẫn còn ở ngắm nhìn lũ giả thú, rối rít sợ hãi không thôi, bắt đầu đi ra ngoài chạy trốn. Lâm Phi nhìn chằm chằm tây phía sườn, ở nơi nào, một đạo lượng bạch bóng dáng chợt lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, một con cấp tốc ra bên ngoài chạy trốn, đạt tới hai người cao đen vác heo rừng, gào lên thê thảm, nó nơi cổ máu tươi thẳng bảo, xông về phía trước rồi 10 trượng sau, liền bị một con ngân bạch mao phát chó sói một trảo ấn vào trên lưng, móng vuốt sói đâm vào heo rừng trong cơ thể, văng lên máu bắn tung, này con heo rừng khoảnh khắc mất mạng, là Ngân Sương Lang Vương. Tư Khấu giống vậy chú ý tới, hắn đầu tiên là cả kinh, phục lại đại hỉ, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng yếu đi rất nhiều, gần hơn ư rỉ tai thanh âm, đối Lâm Phi đạo, nếu là bị nó phát hiện, liền nguy rồi.